Từ chinh phục hải tặc nữ đế bắt đầu. Tác giả: Thư Tả Kỳ Tích. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 8, chương 008, cùng hải tặc nữ đế đàm phán. Nhìn xem Bower Hancock vẻ mặt kích động, Adolf Gray cười rất vui vẻ, không biết vì cái gì, hắn rất ưa thích loại cảm giác này, loại này tên là hết thảy đều nắm trong tay cảm giác. Đời trước của hắn, bị người đùa bỡn trong lòng bàn tay, kiếp này, hắn muốn trở thành hậu trường hắc thủ. Hỗn đàn, ngươi cười cái gì? Có tin là ta giết ngươi hay không? Bower Hancock nhìn vẻ mặt nụ cười Adolf, nổi giận, mà lại là giận dữ. Lúc đầu, nàng là hoàn toàn không có đem Adolf để ở trong mắt. Bất quá chỉ là một cái nam nhân mà thôi. Một cái không chỉ bởi vì nguyên nhân gì xuất hiện tại nữ nhi quốc nam nhân mà thôi. Loại người này, giết là được, nhưng là bỗng nhiên, đối phương lại vạch trần nàng bí mật lớn nhất. Cái này khiến nàng khó mà dễ dàng tha thứ. Thậm chí, nội tâm của nàng đã đem Adolf thiên đao vạn quả, nhưng lại vì có thể biết nguyên nhân, không thể không nhịn nhịn. Dù sao, kia là việc không thể lộ ra ngoài. Nàng không dám hứa chắc ngoại trừ đối phương bên ngoài phải chăng còn có những người khác biết được. Nếu có, trong mắt lóe lên một đạo tàn nhẫn. Toàn bộ tiêu diệt, ta cười cái gì? Cái này có trọng yếu không? Adolf nhún vai, cho dù là ta vì cái gì biết đến, cái này lại có trọng yếu không? Trọng yếu là, ta có thể giúp ngươi xóa đi cái kia vết tích. Đây chính là Adolf nắm chắc. Nếu như nói Bower Hancock cả đời này nguyện vọng lớn nhất là cái gì? Khẳng định như vậy là tiêu diệt đám kia ghê tởm thiên long nhân. Nhưng nàng minh bạch, thực lực của mình không cho phép. Như vậy nguyện vọng thứ hai chính là tiêu trừ phía sau thiên long nhân giấu móng. Nhưng là, cái kia ấn ký được xưng là không có khả năng tiêu trừ vết tích. Chỉ cần in dấu lên, liền sẽ đi theo người kia cả một đời. Bower Hancock từ Mariezoa trốn tới đằng sau, cũng không phải không có nghĩ qua biện pháp khứ trừ, nhưng vô dụng. Nàng sử dụng vô số phương pháp, nhưng không có bất luận một loại nào phương pháp có hiệu quả. Thậm chí, vì giấu giếm phía sau ấn ký, nàng còn cố ý biên ra một cái cố sự, tự xưng tại một lần mạo hiểm cuối cùng đánh bại trung tâm chi hải quái vật Gorgon, nhưng lại bị quái vật rơi xuống ác độc chớ chú trên lưng xuất hiện tà ác ánh mắt. Một khi cởi quần áo ra lộ ra ánh mắt, phụ cận người đều sẽ bị hóa đá, cho nên mỗi khi nàng khi tắm, đều sẽ bày xuống hộ trận, cấm chỉ bất luận kẻ nào vào thành. Bất quá, cố sự này cần phải còn không có biên đi ra. Nhưng, cũng liền trong khoảng thời gian này đi. Ha ha, ha ha ha, buồn cười, quá buồn cười, ngươi cho rằng thiếp thân sẽ tin tưởng chuyện ma quỷ của ngươi sao? Bower Hancock cười có chút tùy tiện, thiếp thân còn tưởng rằng ngươi muốn nói cái gì, lại không nghĩ rằng ngươi thế mà chỉ là tại lường gạt thiếp thân. Adolf đúng không? Ngươi đã chuẩn bị kỹ càng tiếp nhận thiếp thân tức giận a. Ngươi cho là ta tại nói bậy, không có lộ ra khiếp đảm chút nào. Adolf minh bạch, lúc này sợ hãi là không có ích lợi gì. Thậm chí sẽ để cho Bower Hancock cho là hắn thật là tại lừa gạt đối phương. Chẳng lẽ không phải? Bower Hancock cười lạnh, thiên long chi vuốt là vĩnh viễn không cách nào xóa đi. Ngươi thế mà nói cho ta ngươi có thể xóa đi. Ngươi cho rằng ngươi là ai? Trên thế giới không có chuyện gì là không cách nào hoàn thành. Trừ phi là không ai nguyện ý đi làm. Adolf nhìn xem Bower Hancock nói nghiêm túc. Vẫn là nói, ngươi không nguyện ý đánh cược một lần đâu. Thắng ngươi liền có thể vứt bỏ nhân sinh chỗ bẩn. Không còn có người hạ đẳng thân phận. Cho dù là thua, cùng lắm thì đem ta tháo thành tám khối cho hả giận chứ sao. Lời này, để Bower Hancock rất là tâm động. Hoàn toàn chính xác, dù là chỉ có một chút cơ hội, nàng cũng không muốn từ bỏ. Phía sau ấn ký chính là một cái hố. nàng không cách nào cam đoan vĩnh viễn không bộc lộ ra đi. Ngươi muốn làm sao thanh trừ ta? Cái kia ấn ký, Bauer Hancock cũng bình tĩnh lại, nói thật, trước đó nàng quá kích động, cùng bình thường nàng hoàn toàn khác biệt, chủ yếu là Adobe cho nàng quá lớn kích thích, vốn cho rằng tuyệt đối không có người ngoài biết được bí mật lại bị người biết. Đối với nàng cảm xúc quá lớn, hiện tại hoàn toàn tiếp nhận, cũng sẽ không lại thất thố. Nằm mơ, Adobe cho hai chữ, 333 tương đương. Bauer Hancock khí dùng sức vỗ một cái vương tọa tay đem. Tay kia đem trong nháy mắt hóa đá, sau đó vỡ thành hòn đá nhỏ. Mà đối phương đã đi tới hắn trước người, nghiến răng nghiến lợi, ngươi dám đùa thiếp thân. Kia là khinh bỉ ánh mắt, nhưng cũng bởi vì khinh bỉ quá mức mà trở thành ngưỡng mộ. Bauer Hancock mang tính tiêu chí động tác, lần thứ nhất hiện ra ở Adobe trước mặt, nhưng 1m9 thân cao nhưng không có dành cho hắn bao nhiêu rung động. Bởi vì hắn cỗ thân thể này cao hơn. Ngược lại, động tác này để hắn vừa đúng từ đối phương cổ áo nhìn thấy một vòng trắng như tuyết cùng hồng nhuận. Không, ta là chăm chú, thu hồi tầm mắt, Adobe nhìn xem Bauer Hancock nói nghiêm túc. Có lẽ ngươi không biết, ta là trái ác quỷ người sở hữu. Thì tính sao? Bauer Hancock nhíu mày, tại Grand Line. Trái ác quỷ năng lực giả cũng không khan hiếm, nhất là người đã có thể bị nữ nhi quốc các chiến sĩ bắt lấy. Cái này cũng đầy đủ nói rõ người trái ác quỷ rác rưởi, hoặc là người càng rác rưởi. Ngươi, Adobe ở trong lòng đem đối phương vòng vòng gạch chéo 100 lần a 100 a. Làm sao nói chuyện đâu? Ai rác rưởi rồi? Ai rác rưởi rồi? Ai rác rưởi rồi? Thế nào, người đối với thiếp thân đánh giá tựa hồ có chút bất mãn. Bauer Hancock nhìn xem Adobe cười lạnh. Thiếp thân nói ngươi rác rưởi, ngươi lại có thể thế nào? Ta, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.